Lưỡng thế song phùng, chương 62, 62, kế sách bình ổn phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sao? Nhìn Khải Thần, Orimon sắc mặt trở nên tập trung, sau đó nói. Trước đây cô đã nhận ra tầm quan trọng của giao thương Bắc Nam. Nhưng trước đó, cô càng ý thức hơn về khoản lợi nhuận khổng lồ ẩn chứa trong đó. Sau lời giải thích của Khải Thần, cô bị sốc khi nhận ra việc buôn bán này quan trọng như thế nào đối với các lãnh chúa phương Bắc đang gặp khó khăn. Vậy thì công quốc sẽ ra mặt khen thưởng và hỗ trợ các lãnh chúa có công trong chiến tranh. Khải Thần lại nói, trước đây, nội địa phần lớn đều không để ý tới chiến tranh do các lãnh chúa phương Bắc tiến hành, cho rằng đó là việc riêng của các chúa phương Bắc. Nhưng trên thực tế, nếu không phải các lãnh chúa phương Bắc có thể chống lại áp lực từ sa mạc phương Bắc, toàn bộ vương quốc sẽ phải đối mặt với áp lực to lớn, và những quý tộc đó cũng sẽ không có cuộc sống dễ dàng như vậy. Công chúa Orimon im lặng gật đầu. Quả thực, trước đây ngoại trừ một số ít người, không ai quan tâm đờ ến tình hình của các lãnh chúa phương Bắc. Mọi người đều tin rằng nhiệm vụ của họ là chống lại người ngoài hành tinh từ sa mạc. Một mặt là vì việc này không liên quan gì đến mình, mặt khác cũng là vì theo tập quán của thời đại này. Công việc ở lãnh thổ của mình đều thuộc về phận sự giải quyết của mình. Lãnh chúa có toàn quyền thống trị lãnh địa của mình và do đó đương nhiên có nghĩa vụ bảo vệ nó. Trong hoàn cảnh bình thường, tất nhiên là vậy. Khải Thần lại nói, nhưng tình huống ở phương Bắc không bình thường. Không dễ để các lãnh chúa phương Bắc có thể chống lại áp lực từ sa mạc. Nếu tình hình hiện tại tiếp tục, tình hình sẽ rất tồi tệ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Orimon hỏi trong tiềm thức. Chiến tranh là cần phải đầu tư cái gì, nếu như phương Bắc lãnh chúa không thể thu được lợi ích từ công cuộc chiến tranh thì đương nhiên họ phải chịu thiệt hại từ nó, cũng không thể nhận được viện trợ từ vương quốc Kutu, vậy chỉ có hai kết quả. Khải Thần nhẹ giọng nói, khi tổn thất cứ liên miên xảy ra, những lãnh chúa phương Bắc này hoặc là sẽ sụp đổ, vương quốc sẽ mất đi biên giới phương Bắc, hoặc là sẽ để những lãnh chúa phương Bắc tìm đường khác. Chiến tranh là cái giá phải trả. Thực phẩm, vũ khí, thiết bị và thậm chí đầu tư nhân lực đều tốn rất nhiều chi phí. Khi cái lợi được từ chiến tranh không thể bù đắp được những mất mát thì tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Và khi các lãnh chúa vì chiến tranh mà phải chịu tổn thất, họ chỉ còn lại hai lựa chọn. Hoặc chọn giữa cái chết, những mất mát liên tục, hoặc tìm một lối thoát khác. Khi đó, phần lớn các lãnh chúa phương Bắc sẽ tìm kiếm lối thoát khác. Khải Thần nhẹ nhàng nói, thở dài. Vậy bọn họ sẽ chọn con đường ra sao? Nó sẽ là gì? Orimon vô thức theo dõi suy nghĩ của Khải Thần và nàng ta bắt đầu suy tư phán đoán. Khi các lãnh chúa phương Bắc không thể chịu đựng những tổn thất liên tục và lựa chọn tìm một lối thoát khác, lựa chọn của họ sẽ là gì? Câu trả lời thực sự khá rõ ràng. Họ sẽ từ bỏ lãnh thổ của mình và tiến về phía nam với quân đội của chính mình. Khải Thần nhẹ giọng nói. Nếu cùng đám dị tộc của vương quốc Ketu tiến hành chiến tranh thì hậu quả sẽ không thể bù đắp được những tổn thất, vậy các lãnh chúa phương Bắc chỉ có thể từ nơi khác cướp đất. Khi đó, các lãnh chúa phương Bắc chắc chắn sẽ tiến về phía nam và gây chiến với các lãnh chúa khác của vương quốc Kutu. Khi thời cơ đến, trời sẽ có bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orimon không khỏi rùng mình. Một nhóm lãnh chúa phương Bắc không chịu nổi tổn thất buộc phải tiến về phía nam. Đây sẽ là một kết quả tàn khốc đối với vương quốc Kutu. Đặc biệt là khi họ phát hiện ra rằng quân đội của các lãnh chúa phía nam và vương quốc Kutu dễ đối phó hơn nhiều so với người ngoại tộc trên sa mạc. Các lãnh chúa phương Bắc tuy nghèo khó nhưng vì quanh năm phải đối mặt với chiến tranh nên sức chiến đấu của họ chắc chắn là mạnh nhất. Ngoài ra, khi đó họ đã không còn lối thoát nào khác và sức mạnh mà họ tung ra thực sự đáng kinh ngạc. Đến lúc đó, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, toàn bộ đất nước Kutu chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc hỗn loạn lớn. Nếu không có sự phản kháng của các lãnh chúa phương Bắc, đám người ngoại tộc trên sa mạc chắc chắn sẽ nhân cơ hội lên đường, khiến vương quốc Kutu phải chịu áp lực vô cùng lớn. Chỉ nghĩ đến hậu quả này, Orimon không khỏi run rẩy. Cho nên, Thor muốn tránh kết cục này, vương quốc cũng phải hỗ trợ phương Bắc lãnh chúa, để bọn họ tiếp tục hết khả năng hỗ trợ. Nhìn Orimon, Khải Thần nhẹ nhàng nói lời này, nhưng, nó có được hoàng gia trực tiếp hỗ trợ không? Orimon tiếp tục nói và nghiêm túc hỏi, dĩ nhiên là không, Khải Thần lắc đầu nói, ủng hộ các lãnh chúa phương Bắc nhất định sẽ rất tốn kém. Những khoản chi viên khổng lồ này, nếu được hoàng gia hỗ trợ đầy đủ, chắc chắn sẽ dẫn đến việc hoàng gia dần dần suy yếu và tạo cơ hội cho những lãnh chúa đó. Vì vậy, các lãnh chúa khắp cả nước cũng phải góp sức. Nhưng làm thế nào? Oregon hỏi, với thái độ rất nghiêm túc và vẻ mặt đầy mong đợi. Trước khi kịp nhận ra điều đó, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện của Khải Thần dường như đã mở ra tầm nhìn cho cô và khiến công chúa Oregon nhìn vấn đề từ một góc độ mà cô chưa từng có trước đây. Cảm giác này là thứ cô chưa từng có trước đây. Vì vậy, không hề nhận ra, tâm trạng của cô đã thay đổi từ thản nhiên ban đầu sang nghiêm túc, sau này thành mong đợi và trông chờ giải pháp như bây giờ. Dưới tình huống bình thường, để mọi thứ tự nhiên là không thể. Khải Thần tiếp tục nói, nhìn Oregon nói, tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là cơ hội để giành được lãnh thổ, có thể bảo họ dẫn quân về phương Bắc. Chỉ cần họ có khả năng bám rễ vào sa mạc và bảo vệ thành công khu vực đó, chúng ta sẽ công nhận họ là chúa tể của khu vực đó và cho họ cơ hội trở thành quý tộc nhất đẳng. Không sao đâu, Oregon sửng sốt một lúc, rồi chợt nhận ra. Đúng, quý tộc vô cùng trân quý thực lực của gia tộc. Trong hoàn cảnh bình thường, bọn họ sẽ không bao giờ lãng phí bất kỳ tài sản nào của gia tộc để hỗ trợ các lãnh chúa phương Bắc. Tuy nhiên, lãnh thổ là một ngoại lệ. Trên thế giới này, dù là ai thì họ cũng vô cùng khao khát có được lãnh thổ của riêng mình. Nếu có cơ hội giành được lãnh thổ và trở thành một quý tộc thực sự, ngay cả khi phải trả một khoản tiền nào đó, rất nhiều người sẽ quan tâm. Đặc biệt là những người con trai thứ không có cơ hội kế thừa lãnh địa, không có cơ hội trở thành quý tộc, thậm chí cả những đứa trẻ khác. Để có được lãnh thổ, họ phải đưa người của mình trực tiếp chiến đấu, đến đó chiến đấu với người ngoại tộc trên sa mạc và chiếm giữ lãnh thổ của họ. Những hành động này sẽ gián tiếp làm giảm áp lực lên các lãnh chúa phương Bắc và giảm bớt khó khăn mà họ cần phải đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình không đòi hỏi nhiều tiền bạc hoặc công sức. Tất cả những gì vương quốc cần phải trả chỉ là sự công nhận địa vị của những lãnh chúa này. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Oregon càng sáng hơn. Cách chương.